Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 334, chương 333, trực kích chỗ đau ý kiến hay. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu xuống thành khu, cơ sở ma pháp học viện, Sa Hoa viện trưởng trong phòng làm việc, hoàng gia cố vấn Ferguson bên người, đứng rất nhiều người, trừ hắn một đám tùy tùng. Còn có mấy vị đến từ thành Surama pháp sư xử lý nghị viên của quốc hội, cùng với cơ sở ma pháp học viện đều viện trưởng và một ít giáo viên, ai cũng đối với phản ứng thành Surama phòng thủ lực lượng trống rỗng. Cao tầng mất chức chi ngại học viên bắt cóc chuyện kiện vô cùng coi trọng. Elizande bình an trở về, kinh động rất nhiều người. Dĩ nhiên, càng kinh động những đại nhân vật này. Chủ yếu vẫn là hoàng gia cố vấn Ferguson đại nhân đối với cái cô gái này khác thường coi trọng. Mọi việc thân lực thân vì cử động, mọi người nhìn chăm chăm trong phòng làm việc một đạo ma pháp màn sáng. Màn sáng bên trong biểu hiện là một nơi trường thi cảnh tượng. Ngày hôm nay chính là kết nghiệp thi đạo thứ nhất đại quan. Ma pháp lớp lý thuyết trình thi viết, mấy chục tuổi tác khác nhau học viên không ngừng lật xem trong tay tham khảo sách, ở trên bàn bày sóng tuyết trên giấy mặt viết thoăn thoắt. Viết xuống mình đối với ma pháp bản chất nhận biết, bọn họ quần áo trang sức khác nhau. Có học viên rõ ràng xuất thân quý tộc, tơ lụa quần áo trang sức, kim loại quý cố thẳng bút lông chim, thậm chí còn chứa đặt khảo cứu ma pháp lý luận sách. Không một không biểu dương bọn họ thân phận. Bên trong cũng có rất nhiều quần áo mộc mạc bình dân học viên. Nghiêm túc trình độ một chút không thể so với những học viên quý tộc kia kém. Chỉ nếu qua ngày hôm nay cửa ải này, lại sau khi thông qua ma pháp thực hành khảo hạch, bọn họ là có thể lên cấp là chính thức ma pháp học nghề. Tiến vào cao cùng ma pháp học phủ bắt đầu dài đến 10 năm xây học sinh nhai. Cũng có một vị chuyên môn đạo sư. Đế quốc ma pháp trường học tài nguyên, thường thường hướng tài lực sung túc quý tộc nghiêng, sẽ rất ít xuất hiện quý tộc cùng bình dân sống chung cùng lớp cảnh tượng. Bất quá cơ sở ma pháp học viện, nhưng là trong đó trường hợp đặc biệt, nó đối với tất cả giai tầng mở cửa, bất luận học viên quý tộc vẫn là bình dân học viên. Chỉ cần không vượt qua 100 tuổi, liền cũng có thể ghi danh học. Muốn bước vào áo pháp chi đạo, tất cả mọi người đều muốn ở cơ sở ma pháp học viện tiến hành kỳ hạn 5 năm vỡ lòng giáo dục. Cũng thông qua khảo hạch, đối với sanh ra cùng giếng nước vĩnh hằng làm bạn ám dạ tinh linh mà nói. Cơ sở ma pháp dễ hiểu, tốt nghiệp trước tiên cơ hồ đạt tới 90%. Nhưng cái này phần trăm 90 bên trong, chỉ có 10% học viên mới có thể đi vào cao cùng học phủ học bổ túc. Soát hết bọn họ, không phải thi số điểm, cũng không phải thiên phú không đủ gây ra, mà là cao cùng học phủ học phí nâng cao. Hàng loạt thiên phú hơn xa học viên quý tộc bình dân học viên. Vì vậy bị chặn ngoài cửa, vô duyên trở thành một người chân chính pháp sư. Chỉ có trong đó những ngày đó phú đặc biệt xuất chúng mới sẽ bị giam quản trường học thể hệ hoàng gia pháp sư tổ chức nhìn chúng. Lấy hoàng gia danh nghĩa tài trợ học bổ túc, nhìn màn sáng trong trên mặt còn mang chút vết thương, nhưng còn đang nghiêm túc bài giải Elizande. Đều viện trưởng không khỏi thở dài nói, thật là một kiên cường đứa nhỏ. Đại nhân, thật ra thì ngài không cần để cho cái đứa nhỏ này tham gia thi. Chúng ta có thể đến khi nàng đi ra âm ảnh, lại đơn độc chuẩn bị là nàng một chàng sẽ thử. Elizande trước nửa đêm ở Nguyệt Thần Điện tiếp nhận, thân thể và trong lòng chữa trị, chưa đêm dùng qua bữa ăn, sẽ tùy Ferguson trở về học viện, biết kết nghiệp thi đang tiến hành sau đó. Cái khác cái gì cũng không có làm, lập tức cũng phải cùng chung tham gia thi, để cho đều kinh ngạc chính là... Hoàng gia cố vấn Ferguson đại nhân cũng không nói gì, để cho các thầy giáo đem nàng đưa vào trường thi sau đó. liền bắt đầu hỏi tới tất cả liên quan tới Elizande sự việc. Từ cô bé hợp tịch đến chết tại cái này dạy ác sao sao món học viện giáo viên cha nuôi. Rồi đến đều chuẩn bị như thế chiếu cố cái cô gái này. Chuyện không to nhỏ, tất cả đều hỏi tới một lần. Không quan hệ, nàng nguyện ý tham gia, sẽ để cho nàng tham gia tốt. Ferguson trả lời, lời nói dường như tùy ý. Nhưng khắp nơi thấm gia vị này hoàng gia cố vấn đối với Elizande coi trọng. Dẫn phát đều viện trưởng sâu tư, Elizande xuất thân bần hàn. Không cha không mẹ, vẫn là học viện cấp thấp giáo viên Nelson con gái nuôi. Nàng rất không chịu thua kém, học tập vậy rất nghiêm túc, còn có được trời ưu đãi ma pháp thiên phú. Học viện tất cả lão sư đều biết một điểm này. Mấy năm học tập tới, nàng đã phù hợp hoàng gia pháp sư đơn vị tất cả điểm chính đào tạo điều kiện. Bị thành Surama trường học giam quản giám khảo tổ liệt là hạt giống học viên. Một khi kết nghiệp, liền sẽ ở phía chính phủ tài trợ hạ tiến vào trong thành tốt nhất cao cùng học phủ học bổ túc. Có thể không nghĩ, lại gặp phải đủ để thay đổi cả đời thảm kịch. Cha nuôi Nelson chết, bạn học bạn tốt còn chết như vậy nhiều. Gặp qua như thế nhiều tử vong, rất khó bảo đảm tâm tính như lúc ban đầu. Học tập ma pháp, chứ cẩn thận muốn biết, trọng yếu nhất chính là tâm tính ôn hòa, nếu không rất dễ dàng liền sẽ đi lên đường rẽ, cho mình, cho người bên người mang đến tai nạn. Đều viện trưởng vốn muốn lại xem xét một đoạn thời gian, xem tên thiên tài này cô gái còn có thể hay không tiếp tục học tập. Nếu như không thể nói, có như vậy nhiều coi trọng chuyện này dân chúng mang tới dư luận áp lực. Hắn cũng không tốt dựa theo thông lệ trực tiếp đoạn tuyệt cô bé học tập kiếp sống. Chỉ có thể giúp cô gái tại học viện bên ngoài khác tìm một hộ có thể nhận nạp người mình nhà. Bình dân người ta cũng tốt, quý tộc người ta cũng được. Tóm lại bất kể như thế nào, đều là không thể nào lại đi lên áo pháp chi đạo. Xem vậy tấm trao mày, trong mắt hàm chứa cừu hận ngọn lửa khuôn mặt nhỏ nhắn à. Đều viện trưởng không ở lắc đầu. Hắn biết, cừu hận loại đã ở nơi này thiên tư trác tuyệt cô gái đáy lòng mọc dễ nảy mầm. Để cho nàng biến thành theo hầu hạ có thể nguy hại đến bên người hết thảy lựu đạn định giờ. Theo ma lực tăng trưởng, nàng sẽ thành được càng phát ra nguy hiểm. Người như vậy, nhất định không thể lại tiếp tục học tập ma pháp. Nhưng Ferguson dáng vẻ lại để cho hắn không thể không lần nữa cân nhắc ban đầu quyết định. Hắn suy nghĩ nên làm sao thăm dò một chút vị này cao cao tại thượng đại nhân vật miệng gió. Nói xa nói gần nói, đại nhân, chúng ta cũng vô cùng coi trọng cái đứa nhỏ này. Ta rất lo lắng lần này trải qua, sẽ thay đổi lòng nàng tính, ảnh hưởng nàng học tập kiếp sống. Ngoài ra, nàng cũng cần một vị mới người giám hộ. Tại chỗ đều là pháp sư, ai cũng rõ ràng lấy cừu hận là nguyên động lực học tập ma pháp tính nguy hiểm. Đều viện trưởng rõ ràng, Ferguson nhất định nghe hiểu được mình ý tứ trong lời nói. Người cái gì cũng không cần phải lo lắng, ta đã là nàng tìm được người giám hộ. Ferguson bình thản trả lời, đều phát hiện đối phương thật rất coi trọng cái cô gái này, vì vậy liền không nói thêm nữa. Ferguson nhẹ nhàng khoát tay, màn sáng ở giữa cảnh tượng bắt đầu lưu truyền, như ngừng lại Elizande đáp quyển phía trên, giếng nước vĩnh hằng ma lực, là một thanh kiếm hai lưỡi, nó là chúng ta mang tới khỏe mạnh khí lực, cùng với được trời ưu đãi ma pháp thân thiện thể chất. Nhưng đồng thời, nhưng cũng sâu sắc ảnh hưởng chúng ta ở chỗ này trên căn bản phát triển ra tới áo pháp chi đạo. Để cho chúng ta theo bản năng coi trọng ma pháp uy năng, lệ thuộc vào ngoại giới ma lực nguyên, mà sơ vu đi sâu vào khai thác ma pháp tuyệt diệu. Cái này cuối cùng sẽ tạo chỉ một cái cơ hình ma pháp hệ thống. Cứ thế mãi đi xuống, chúng ta đem ở đường rẽ lên càng lúc càng xa. Đối với nhất, cần phải biểu dương áo pháp bản chất càng ngày càng xa lạ. thấy đoạn văn này sau đó, không chỉ có cơ sở ma pháp học viện giáo viên, liền những cái kia thành Sura ma pháp sư nghị viên của quốc hội cũng cả kinh thất sắc. Không nhịn được mắt lẫn nhau nhìn, không che giấu chút nào trong ánh mắt khiếp sợ. Bọn họ có thể so với những thứ này giáo viên lợi hại hơn. Lớn hơn đều là chỉ nửa bước bước vào truyền kỳ lĩnh vực, chính xác truyền kỳ pháp sư. Tầm mắt tuyệt không phải người thường có thể so sánh. Lần này ý kiến hay, có thể nói trực kích Candoray đế quốc áo pháp chi đảo chỗ đau. Năm gần đây, đế quốc ma pháp đại sư tất cả đều phát hiện tự thân khuyết điểm. Bắt đầu từ trên xuống dưới nghĩ lại trước kia thiếu sót. Nhưng muốn sửa lại đế quốc hơn ngàn năm thời gian tích lũy xuống quán tính. Lại nói dễ vậy sao? Cái cô gái này ý tưởng lại có thể cùng đế quốc tất cả đứng ở áo pháp chi đạo đỉnh cấp. Lo xa nghĩ rộng các đại sư không hẹn mà hợp. Cái này, điều này sao có thể? Một cái liền học nghề cũng còn không phải là ma pháp học viên, làm sao có thể có như vậy trình độ? Ferguson cẩn thận ghi nhớ Elizande bài thi lên mỗi một chữ. Thở dài, xoay người lại đối với thành Surama pháp sư nghị viên của quốc hội cửa nói. Bây giờ các ngươi chịu tin tưởng, vị kia dị tộc ma pháp đại sư không có nhiều phàm chứ? Vừa nói hắn chỉ màn sáng bên trong Elizande bài thi. Tiếp tục nói, những lời này nhất định chính là từ vị đại sư này nơi đó học được. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu. Chân Y Thánh nhé. https://tiuyencv.com/do-tsi-nối-tsan-nối-y-nối-tsans- thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua giả vương bình thiên hạ.